Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, yêu nghiệt Vạn Lý huynh đệ. Vạn Lý phó thế mà bị Diệp Dương xinh xinh đánh khóc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương cũng là sững sờ. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Đối phương mặc dù là một cái tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng là đường đường tiên vương a. Cho dù không phải Diệp Dương đối thủ, nhưng cũng không đến mức bị đánh khóc đi. Gặp được loại tình huống này, Diệp Dương cũng không cách nào tiếp tục đánh xuống đi. Thế là liền ngừng tay, không còn đánh Vạn Lý Phó. Vạn Lý Phó thì là oa oa, khóc lớn, dùng sưng như đầu heo mặt nhìn xem Diệp Dương, một mặt vẻ oán độc. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi cho ta trở lấy, ta gọi ta ca ca đến giết chết ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, rất nhanh liền vọt vào An Trí Tiên Thiên Học Viện trong biệt viện biến mất không thấy. Thế mà đi cầu viện binh, Diệp Dương có chút im lặng, nhưng hắn cũng chỉ là có chút im lặng thôi, cũng không được cảm giác được e ngại. Ở chỗ này, hắn còn không có sợ qua ai tới. Bất quá, Vạn Lý Phó thế mà còn có một cái ca ca. Ca ca hắn cũng giống là hắn như vậy cường đại. Cũng là một cái yêu nghiệt sao? Diệp Dương trong lòng ngược lại là có chút mong đợi. Vạn Lý Phó muốn đi mời hắn ca ca sao? Ca ca hắn thế nhưng là so với hắn còn muốn yêu nghiệt a. Thái Hư Học Viện cái kia ra hỏa thực lực mặc dù cường đại, nhưng gặp được Vạn Lý Phó ca ca, hắc hắc, cái kia tuyệt đối không chịu nổi một kích a. Tiên Thiên Học Viện đám người đều đang sôi nổi nghị luận, cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Dương đám người tự nhiên nghe được bọn họ nghị luận âm thanh. Những người khác cũng liền bình thường, đều là có chút lo lắng, nhưng Diệp Dương lại là sắc mặt không thay đổi. Đối phương có mạnh hơn, cũng không thể nào là tiên đế a. Cho dù là tiên đế lại như thế nào, Diệp Dương đã từng e ngại qua. Tiên Thiên Học Viện, trong biệt viện, một tòa nhỏ trong biệt viện, Vạn Lý Phó oa oa khóc lớn vọt vào, thậm chí ngay cả cửa biệt viện đều trực tiếp đụng nát. Ca ca, ca ca, người nhất định muốn cho ta làm chủ a. Vạn Lý Phó gào khóc, trực tiếp vọt vào, mà trong biệt viện, một cái đang tại tu luyện thanh niên chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía Vạn Lý Phó, thanh niên tuổi tác không lớn, cũng chính là ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, xem như một cái tiên nhân, hắn số tuổi chân chính là không thể nào thật chỉ là 20 tuổi. Coi như thiên tư lại nghịch thiên, cũng không có khả năng tại chỉ là 20 năm liền có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Không sai, thanh niên cũng là tiên vương cảnh giới, cùng Vạn Lý Phó một dạng cảnh giới. Ngươi lại ỷ thế hiếp người đi. Thanh niên nhìn xem mặt sưng phù như đầu heo Vạn Lý Phó, khẽ chau mày, sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Cũng chính là giáo huấn Thái Hư Học Viện những cái kia ngớ ngẩn mà thôi. Về sau có một người ngớ ngẩn đi ra, liền đem ta đánh thành cái dạng này a. Thực sự là đau chết mất. Hơn nữa, hắn lại còn nói ta không có gia giáo, muốn thay cha mẹ ta giáo dục ta. Vạn Lý Phó một bên khóc, một bên thêm mắm thêm muối bày tỏ hắn cái gọi là sự thật. Ca ca, người nhất định muốn thay ta làm chủ, giết cái kia ngớ ngẩn a. Vạn Lý Phó oa oa kêu to, chỉ là gọi ca ca cho hắn báo thù rửa hận, không ra giáo. Thanh niên trong lòng thầm giận, hắn biết rõ đệ đệ mình là ai, bình thường cũng tương đối cưng chiều hắn. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn không có gia giáo. Hơn nữa, cho dù đệ đệ của hắn phạm vào chuyện gì, hắn cũng không cần những người khác giáo huấn. Hắn là phi thường bao che khuyết điểm người. Đi, đi nhìn xem. Thanh niên nổi giận, mãnh liệt đứng dậy, tiếp lấy bắt lại Vạn Lý Phó, liền biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Thái Hư Học Viện biệt viện trước mặt. Là ai động đệ đệ ta? Thanh niên tức giận, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe nhìn về phía trước. Là hắn, liền là cái kia tạp chủng đánh ta. Ca ca, người nhất định muốn giết chết hắn a. Không, người trước trấn áp hắn, ta đi giết hắn. Vạn Lý Phó oán độc vô cùng thanh âm truyền ra, trực chỉ Diệp Dương. Diệp Dương vốn là không có rời đi, một mực đứng ở phía trước chờ lấy Vạn Lý Phó ca ca xuất hiện đâu. Vù, lúc này, liền ở lúc này, một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hắn vững vàng bao phủ. Là ngươi đánh ta đệ đệ, ngươi tự sát a, bá đạo. Đối phương thậm chí không hỏi nguyên do, trực tiếp liền kêu Diệp Dương tự sát. Tựa hồ hắn liền là thiên hạ đệ nhất đồng dạng, căn bản không đem Diệp Dương để vào mắt. Diệp Dương hai mắt hơi híp, ngươi liền là cái kia tiểu tử ca ca, trách không được tiểu tử kia như thế phách lối cuồng vọng mà lại tàn bạo. Nguyên lai là gia đình nguyên nhân. Các ngươi gia trưởng đâu? Bọn họ là dạy thế nào các ngươi? Thật không có gia giáo. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, hắn nói chuyện giống như là ngàn vạn cây kim đồng dạng đâm vào thanh niên trong lòng. Xong, xong, gia hỏa này lão là ở Vạn Lý Tuyết trước mặt sách gia giáo. Bọn họ thế nhưng là cô nhi a, từ nhỏ liền bị phụ mẫu từ bỏ. Phụ mẫu hai chữ này đối bọn họ tới nói liền là nghịch lân, là không thể đề cập. Tại Tiên Thiên Học Viện, những cái kia đề cập Vạn Lý Tuyết bọn họ phụ mẫu người, đều bị bọn họ tàn bạo giết chết. Ha ha, cái này Thái Hư Học Viện ngớ ngẩn, hắn nói cái gì không tốt, lại còn nói Vạn Lý Tuyết phụ mẫu, hắn chết định. Cho dù đối phương phó viện trưởng ra mặt sợ đều cứu không được hắn. Tiên Thiên Học Viện đám người ở phía sau nghị luận ầm ĩ, nhưng thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị Diệp Dương rõ ràng vô cùng bắt được. Đối với cái này, Diệp Dương lại là biểu hiện 10 phần đạm nhiên. Ngươi tự tìm cái chết. Quả nhiên, thanh niên bạo nộ rồi. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, đại thủ chợt vỗ ra, ầm vang, hư không trực tiếp bị hắn đại thủ vỗ ra một cái to lớn cái hố. Mà đại thủ những nơi đi qua, hư không càng là cấp tốc tiêu diệt, không gian loạn lưu đều xuất hiện, thật mạnh khí tức. Vạn Lý Tuyết vừa mới xuất thủ, Vũ Long đám người biến sắc, người này khí tức quá mức kinh khủng, đại thủ ép xuống tới, cái kia tiêu tán ra khí tức, đều 10 phần kinh khủng, trấn áp bọn họ linh hồn cùng tâm linh đều vì đó phát run. Lúc này, bọn họ liền không tự chủ được lui ra sau. Là bị dọa người khí tức dọa cho lui. Duy chỉ có Diệp Dương đứng ở nguyên chỗ sừng sững bất động. Thậm chí hắn quần áo đều không có bởi vì Vạn Lý Tuyết phát ra kinh khủng khí tức mà có chỗ phiêu. Động, Tiên Vương đỉnh phong. Tuổi còn trẻ thì có như thế cảnh giới. Thật sự không đơn giản. Nhìn xem Vạn Lý Tuyết đại thủ đập xuống tới. Diệp Dương không có bất luận cái gì công kích hoặc là tránh né ý nghĩ. Chỉ là phát ra cảm thán tiếng. Diệp Dương xác thực đang cảm thán. Vạn Lý Tuyết là Tiên Vương đỉnh phong. Tuổi của hắn cũng không lớn. Có thể nói là hắn thiên tư nghịch thiên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn một người mà nói, có thể nói hắn có cái gì kinh thiên kỳ ngộ cái gì. Nhưng là đệ đệ của hắn, tuổi tác so với hắn càng nhỏ hơn, lại cũng đã đột phá tới Tiên Vương cảnh giới. Một môn hai cái Tiên Vương, cái này cũng hiếm lạ, ở tiên giới bên trong cũng chỉ có thể coi là tương đối bình thường. Nhưng hai người đều như thế tuổi trẻ, vậy liền thực sự là ly kỳ. Hai người này thiên tư đều như vậy yêu nghiệt, có thể là bọn họ đồng thời chiếm được kỳ ngộ gì. Càng có thể là, bọn họ huyết mạch không đơn giản. Đại thủ mang theo vô tận hủy thiên diệt địa lực lượng trấn sát mà xuống. Mắt thấy liền muốn một bàn tay đập ở Diệp Dương trên thân. Liền ở lúc này, Diệp Dương động thủ, oanh, một quyền, chỉ là phổ thông một quyền. Thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Trong chớp mắt, một quyền một chưởng trong hư không mãnh liệt va chạm. Hư không mảng lớn vỡ tan. Cùng lúc đó, bất luận là Vạn Lý Tuyết vẫn là Diệp Dương, thân hình đều kịch liệt chấn động lên. Tiếp lấy liền song song sau lui ra. Song phương đều là liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước sau mới ngừng lại. Lập tức, hai người cùng mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía đối phương. Ta vẫn là xem thường ngươi. Vạn Lý Tuyết nhìn xem Diệp Dương, cười lạnh một tiếng. Diệp Dương đem hắn đệ đệ Vạn Lý Phó đánh giống như đầu heo đồng dạng. Xinh xinh đem hắn đánh cho khóc. Nếu như không có nhất định thực lực, là không thể nào đánh khóc Vạn Lý Phó. Bởi vậy, Vạn Lý Tuyết cũng không có xem thường Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương cường đại thực sự là vượt quá hắn dự liệu. Thế mà xinh xinh tiếp nhận hắn một chưởng này lại là điềm nhiên như không có việc gì. Diệp Dương trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vạn Lý Tuyết cường đại cũng vượt quá hắn dự liệu. Thậm chí có thể nói, Vạn Lý Tuyết chính là cho đến lúc này hắn gặp được cường đại nhất một cái tiên vương. Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương chờ ở tiên vương cảnh giới. Cùng Vạn Lý Tuyết ngang nhau cảnh giới thời điểm, bọn họ cũng là không bằng Vạn Lý Tuyết. Có thể nghĩ, Vạn Lý Tuyết thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá, tất cả đều so với Diệp Dương có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Người rất không tệ, nhưng người rất không nên chính là đắc tội ta. Cho nên, người chính là đi chết đi. Vạn Lý Tuyết đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe, lần thứ hai xuất thủ. Ngươi quá xem trọng ngươi. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Không hề sợ hãi liền nghênh đón. Liền muốn cùng Vạn Lý Tuyết đại chiến một trận. Oanh, oanh, oanh. Trong một chớp mắt, đại chiến bộc phát. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc đại chiến khai hỏa. Thiên địa dị tượng bộc phát. Kinh động đến thiên địa. Trận này đại chiến thật sự là quá kinh khủng. Dị tượng liên tục. Đánh thiên băng địa liệt. Tức khắc. Chung quanh đám người bị hai người hấp dẫn tới, bao quát nhưng không được giới hạn trong Thái Hư Học Viện, Tiên Thiên Học Viện cùng Thiên Ngoại Thiên, cái khác một chút giáo phái người cũng đều bị hấp dẫn đến đây. Hai người quyền cước gia tăng, cũng không có cái gì thần thông, càng thêm không có vận dụng pháp bảo cùng tuyệt chiêu. Nhưng mặc dù như thế, hai người đánh cũng là tương đối đặc sắc, mười phần hung hiểm. Hai người liền đối đánh một cái, lập tức nhao nhao sau lui ra. Chiến đấu tạm dừng, ngươi thực lực không tệ. Mấy ngày nay tắm sạch sẽ cổ, ta sẽ tại tỉ thí thời điểm hái được đầu ngươi. Thanh niên đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, sát ý kinh thiên. Vậy liền chờ lấy ở đấu võ trường bên trên bị ta đánh khóc đi. Giống là ngươi đệ đệ một dạng. Diệp Dương bình tĩnh trả lời một câu. Lại là nhường Vạn Lý Phó nổi trận lôi đình. Nếu như không phải hắn bị Diệp Dương phá vỡ, hắn đã sớm nhảy đi ra hướng về phía Diệp Dương một trận đánh đập, thậm chí xinh xinh đem hắn đánh cho giết. Hừ, Vạn Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng, bắt được Vạn Lý Phó liền một bước bước vào trong biệt viện. Diệp Dương nhún nhún vai, cũng trực tiếp đi trở lại biệt viện. Đi qua vừa mới một trận chiến đấu, bọn họ đều rõ ràng đối phương cường đại. Nếu như không sử dụng thần thông hoặc là thần binh pháp bảo mà nói, bọn họ là sẽ không đánh bại đối phương. Nhưng song phương đều là hướng lấy tốt thứ tự đến. Đấu võ trường đều còn không có lên. Làm sao lại ở thời điểm này để lộ nội tình? Cái kia chẳng phải là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bọn họ đều không phải người ngu. Bởi vậy rất nhanh liền dừng tay không chiến. Chỉ là, Vạn Lý Tuyết đối Diệp Dương sát ý nhưng vẫn là như vậy mãnh liệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.